Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Eo không có. Mephisto. Kino không nói gì. Đem Morrigan Ainsland thu vào quyển sách thế giới. Kino chi thư có hai loại năng lực. Một là hấp thụ, cướp đoạt siêu năng lực, như đại biểu tỷ, rốt loại này. Một loại khác là trực tiếp hấp thu, linh hồn áp chế thuần năng lượng hình thái sinh mệnh, tỷ như Angela Baby, thiên sứ. Loại thứ hai là mang theo tự mình ý thức, cho nên thiên sứ đang cùng bé thỏ trắng dung hợp về sau sẽ trong nháy mắt nói chuyện như người một dạng. Đây chính là thiên sứ tự mình ý tứ tại chủ đạo, mà không nhỏ thỏ trắng. Bé thỏ trắng là sẽ không nói chuyện. Đương nhiên, loại tình huống này, thiên sứ có thể trực tiếp đi ra, không cần dung hợp cũng có thể tự do hành động. Cùng cái khác khế ước ký chủ không có gì khác nhau. Chỉ bất quá một loại tại lựa chọn ký chủ về sau sẽ cưỡng ép nhấp rơi ký chủ nhân cách, mà thay thế thành chính mình ý thức hình thái. Cho nên Kino rất ít đem cái này năng lực vận dụng đến nhân loại trên người. Quen còn nằm dạp trên mặt đất, không có người đi đỡ, rất bi thảm. Sự tình xong xuôi, Kino rất đồng tình vỗ vỗ nhện con bả vai. Cực khổ rồi. A, nhện con mộng tất. Cái gì? Hắn không có gì cực khổ a. Kino tiếp tục dùng một loại cực kỳ bi ai ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Cái này cho nhện con nhìn, phía sau cổ lông đều nổ lên tới. Lão sư, ngươi có ý tứ gì? Hy vọng ngươi thận tốt. Kino lại bi thương nhìn hắn một chút. Nhìn một chút eo của hắn. Nhện con trực tiếp lui về phía sau một bước. Lão sư, ta nhưng là thằng. Crystal rất hiếu kỳ. Cái gì là thằng? Kino tức sạm mặt lại. Hừ lạnh nói. Tiểu tử thúi, ngươi đoán mò cái gì đâu? Tự coi như ngươi là cong, lão tử cũng không cong. Ta muốn nói đúng lắm. Đêm nay làm tốt, bành bạch chuẩn bị đi. A, nhện con mắt trợn tròn, lập tức đã minh bạch. Nhưng hắn có chút buồn bực a. Ngay cả kiss cũng không có chứ. Vừa tới liền 333. Bên cạnh George Stacy cũng là tức sạm mặt lại. Em gái ngươi a. Lão tử còn ở lại chỗ này đâu, liền thương lượng ba ta con gái, tin hay không giảm giá chân của ngươi a. Nữ y yêu mặc dù rời khỏi, nhưng các ngươi cho rằng địa ngục sinh vật cứ như vậy dễ dàng giải quyết cục diện rồi rắm. Nàng ít tính còn bảo lưu tại quen trong linh hồn, đương nhiên, theo thời gian tăng trưởng nó sẽ từ từ biến mất. Vật này, trừ phi ngươi có nước thánh đưa nàng trong trong ngoài ngoài triệt để rửa sạch sẽ, nếu không vẫn là dùng biện pháp cũ đi. Kino cũng không để ý dốc kia giết người ánh mắt. Nhện con có chút đã hiểu, ngươi nói là quen hiện tại tựa như là bị hạ dược đồng dạng. Đợi nàng sau khi tỉnh lại sẽ bộc phát rất mạnh dục vọng, tóm lại chính là nàng rất muốn. Ngươi tổng sẽ không muốn đem nàng để ở nhà a. Nói xong, Kino mập mờ lườm George Stacy liếc mắt. Cái sau lập tức lộp bộp nhảy một cái. Đậu má, nhện con cũng rất mắt trợn tròn. Đem nàng bỏ ở nhà. Trong nhà chỉ nàng lão ba một người nam. Cũng không thể. Hắn có chút khẩn trương. Ừng ực nuốt ngụm nước miếng. Như vậy, chẳng nhiều cái gì có hậu quả gì không sao. Ta trực tiếp dùng tơ nhện, đem nàng trói lại không được sao? Hiện tại nàng hẳn là dãy giụa không mở a. Y tính cho rằng dễ dàng như vậy liền đánh tan. Nếu như không có cái kia lời nói, nàng cả một đời cũng tiêu không xong. Loại vật này chính là cái dục niệm, phóng xuất ra liền tốt. Nói xong, Kino vỗ vỗ nhện con bả vai. Ngươi eo được hay không? Cái này lần đầu tiên thả ra thế nhưng là rất mãnh liệt. Không có chừng 10 lần chỉ sợ không được. Chừng 10 lần, nhện con trợn tròn mắt. Hắn vốn là muốn nói, hắn vẫn là chim non nam. Hắn làm sao biết chính mình thận được hay không a? Lại không thí nghiệm qua. Nhưng mà Kino một câu, chừng 10 lần, trực tiếp để hắn ngồi phịch ở trên mặt đất. Đậu đen rau muống, coi như lại trâu người chừng 10 lần cũng gánh không được a. Hắn mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng cái này, thứ này có hay không mạnh mẽ, thực tình không biết a. Chưa thử qua, Jock Stacy càng há hốc mồm hơn. Ác thảo, chừng 10 lần, nữ nhi kia người tàn tật làm à nha. Ai, Kino cười xấu xa một tiếng, cho nhện con 2 bình thuốc. Làm bình chính là ngươi chính mình uống, hồng bình chính là cho quen. Chừng 10 lần, người ta nữ hài tử thân thể cũng sẽ nhận tổn thương. Cái này có thể cố nguyên mạch Ben. Về phần ngươi cái kia, không cần ta nói a. Nhìn xem trong tay bình mana nhỏ, nhện con có chút khóc không ra nước mắt. A, không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất liền muốn dùng đến cái đồ chơi này. Cái này cái gì, còn có thể cái gì? Vĩ ca, chứ, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể đứng lên. Kino phủi tay, vẽ ra hơi quét một vòng, đem hai người ném đi vào. Đó là một khách sạn, quen loại tình huống này. Nhện con nếu là chính mình mang theo đi lời nói, không chừng bị người cho xem thành là ngoặt cái kia. Cho báo cảnh sát đây. Buổi chiều đầu tiên khả năng còn không cách nào trừ tận gốc. Chẳng qua sau đó hẳn là sẽ không mãnh liệt như vậy. Ngươi nên có thể gánh vác được. Ta dự đoán đi, không sai biệt lắm một tuần lễ nửa tháng ở giữa, liền có thể khôi phục bình thường. À, đúng, nàng tại địa ngục ký ức bị ta tiêu trừ. Nàng cuối cùng nghĩ tới hẳn là từ trên lầu đến rơi xuống. Nói xong, Kino liền tắt đi cửa truyền tống. Jock Stacy rất muốn mắng một câu. Hắn sao các ngươi cẩn thận một chút, đừng làm chết người. Đáng tiếc, Kino đóng cửa, hắn rất không muốn hai người giao tập ở chung một chỗ. Nhưng bây giờ cũng không có chiêu, cũng không thể hắn cái này lão cha tự thân hạ tràng a. Liền xem như bây giờ tìm người khác, cũng không kịp, hơn nữa biến thành người khác còn không bằng tìm nhện con đây. Hắn hiện tại chỉ muốn hai người đừng làm chết người. Còn lên học đây, Marcus tiên sinh, cảm ơn ngài, không khách khí, ngươi bây giờ đi, còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý đâu. Những cái kia tang lễ người đều mất trí nhớ, thế nhưng là biết rõ quen chết mất còn có n nhiều. Đúng đúng, cái phiền toái này, đến nghĩ cách. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi trước, quen chết mất sự tình cũng không quang tham gia tang lễ những người kia. Bao quát bạn tốt của nàng, nàng trường học vân vân, một người chết đột nhiên sống, không muốn hù chết người khác may mắn đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, không, căn bản không phải tỉnh, mà là hắn căn bản không ngủ. Nhện con cảm giác chính mình một đêm gầy 10 cân, cảm giác chính mình thận cũng bị mất, toàn thân bùn rùn, không đứng lên nổi, hơn nữa hắn là nằm ở trên sàn nhà, người biến dị cường đại gen, cũng gánh không được hơn 10 lần a. May mà có thuốc, hôm qua cái vừa tới khách sạn, vừa cùng Ben thúc, dì may hỏi thăm một chút, quen liền đã tỉnh lại, sau đó cùng một đầu ngựa hoang đồng dạng. Trực tiếp đem hắn bổ nhào rồi. Nhện con dám khẳng định, quen thỏa thỏa căn bản không biết hắn là ai. Chỉ cần là cái nam nhân là được, đoán chừng liền xem như nữ nhân cũng sẽ một trận tìm tòi. Trong nội tâm may mắn một chút, cũng may rời khỏi cái này muốn đem quen đặt ở trong nhà. Ếch, hắn cảm giác sẽ không lại yêu. Quả nhiên bị lão sư nói trúng rồi. Bị nữ y yêu ảnh hưởng đến quen như lang như hổ đồng dạng. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như nữ y yêu không hề rời đi, nàng lại biến thành bộ dáng gì. Đây chỉ là sau khi đi cắm một bên, lưu lại một điểm mà vi bất túc đạo dấu a. Thật sự y yêu sẽ như thế nào? Nhện con không dám nghĩ muốn. Bạn đang nghe radio,